Nam Mô Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2019. Đây là bài pháp số 20 thuyết trong mùa An Cư Kế Hạ ở tại Thiền viện Sủ Minh, Giang Bồn, Miến Điện. Mấy cái bài pháp mà sư đọc ngày hôm nay để anh chị em nghe, nó quay qua vấn đề ba pháp ấn quỷ, vô thường, khổ, vô ngã. Thông thường mình tu tập á, ví dụ chẳng hạn như mình thấy trong những cái truyền thống mình ta dạy về niệm thân á, người ta nói nếu bạn kinh nghiệm cái này, bạn kinh nghiệm cái này, tức là bạn được tùy giác này, tùy giác này. Ví dụ chẳng hạn như mình nói về vô thường, người ta nói hãy cứ thấy thay đổi là vô thường. Thế ai thấy thay đổi là thiền sư nói ô cái này là vô thường, nhưng mà thiền sư này không, vô thường là mới kinh nghiệm mà thôi. Còn bạn không phải tu tập để mà thấy vô thường, bạn tu tập để bạn thấy thay đổi, từ thay đổi bạn hiểu vô thường. Vô thường như là cái kết quả của cái sự thấy hoài. Cũng với một người nào đó, mình thấy một lần mình chưa hiểu đâu, thấy một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, còn lập đuôi cái thói quen của họ để mình nhận ra là người này tốt, người này xấu, người nào như thế nào đó. Như vậy chỉ thấy một lần thì không phải, mình không thể kết luận một cách vội vã là người ấy như thế nào được, mà mình phải thấy cho nhiều lần, lập đuôi, rồi mình thấy họ can qua nhiều cái trường hợp khác nhau, mà mình thấy tâm họ không chấn động chẳng hạn, thì mình thấy cái người này là đúng, có thật sự có an lạc. Thì sẵn đây tôi kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái ông sư, ông người Mỹ đó quý vị. Ông chỉ là cái ký giả mà thôi, mà làm sao mà ngài thiền sư Sô Thích Ca biết ông đó? Đúng là không phải là ông là ký giả, nhưng mà một cái ông ký giả đó, ông đi theo cái ông đó, ông đó là giáo sư là cái gì đó không được bỏ. Thì mà gì đây, cái ông này đó, cái ông mà ký giả đó, ông để ý cái ông này là không bao giờ nổi giận hết trơn. Mà sao hay vậy này, sao ông này không nổi giận? Ông có kêu tới, ông cần thân cận ông này, ông hỏi những cái câu mà kêu bằng kiểu khóc, rất là hóc búa, kêu bằng bóc họng luôn, nhưng hoàn toàn không có giận gì hết. Thì ông đem cái câu chuyện đó, ông viết lại cái bài pháp, viết một cái bài trên báo, ông nói rằng ông bảo đảm là cái ông này là chắc có lẽ là đắc đạo quả rồi. Đó thì người ta nghe đùa ông này là đắc đạo quả thì ta thấy từ kiếp ông thì ông đi mất tiền. Ông không còn ở cái chỗ mà mình biết được. Ví dụ như ông ký giả đó nói, ông đó ở chỗ đó mà sao tôi đã thân cận với ông mấy năm này tôi không thấy bao giờ ông giận hết trơn. Thì người ta lại người ta kiếm cái ông đó thì ông đó đi chỗ khác. Thì ngài Jyotika và thầy này cũng có đọc cái câu chuyện đó, kể lại, cả hai người đều kể lại trơn, thì các vị đều nói rằng đó Phật pháp chưa có suy đồi đâu. Có những người đó họ ở cái trạng thái chỉ là người cư sĩ tại gia thôi đó, đó mà họ đạt được những cái rất là thâm sâu. Vì vậy mình khoan nói là Phật pháp suy đồi đạt chưa, Sasana vẫn còn, Phật pháp vẫn còn, và rất là nhiều tu tập có thể thành tựu được đó. Thì bây giờ để trở lại cái vấn đề mà vô thường, thì cái câu hỏi, hai cái câu hỏi của Bình Tăng hỏi, một câu hỏi nói vấn đề vô thường, câu hỏi khác nói về 32 thế trưởng. Vì trong kinh Đại Niệm Xứ có một cái phần đầu về niệm thân đó, trong đó cũng nói về 32 thế trưởng, dạy tập 32 thế trưởng. Và 32 thế trưởng là thuộc về bên thiền Samatha, thiền định, tóc, lông, móng, răng, da, quý vị thấy tưởng không? Thì cái này làm sao mà ở trong tứ niệm xứ được? Thì quý vị này mới đem hỏi thiền sư này là 32 thế trưởng này nó ở trong cái thiền định, mà tại sao mình ở trong cái tứ niệm xứ? Rồi tập 32 thế trưởng này có đưa đến những cái tuệ minh sắc không? Và là ý nghĩa của hai câu hỏi. Bây giờ mình đọc cái câu hỏi thứ nhất trước. Thưa sư, con đi kinh hành và thấy chánh niệm về tâm biết thì thấy tất cả đều thay đổi, đối tượng thay đổi, âm thanh thay đổi, tâm biết, tâm quan sát và sự hiểu biết tất cả đều thay đổi rất là nhanh, cực kỳ mau lẹ, quá mau cho nên con không thấy rõ được sự thay đổi đó. Vì này trả lời mà thưa với thiền sư là tất cả đều mọi sự đều thay đổi hết, mà thay đổi nhanh quá đi, thành ra không thấy rõ được. Thiền sư hỏi trở lại, không thấy làm sao hành giả biết thay đổi? Dạ thưa, thấy thay đổi đó mà quá lẹ nên không thấy rõ, tức là muốn thấy cho rõ đó. Thiền sư nói, hành giả có biết thay đổi đang diễn ra không? Nếu có thì được rồi, bấy nhiêu đó thôi. Như vậy quý vị thấy không, đôi khi mình tu tập mà mình muốn cái của mình nó phải hơn chút nữa thì ông nhắc mình đưa mình trở lui, à thấy là được rồi, để yên đó đi. Em mà thấy đi thì từ từ nó sẽ thấy nữa. Còn mình nôn nóng mình tới đó rồi mình muốn ta thấy rõ hay là ta thấy như thế nào thế nào đó, rồi đó cái tâm tham của mình nó lôi mình đi lui rồi. Vì vậy ông ấy khi nào mà tôi cho trình pháp là tôi ráng tôi nghe cái người mà trình pháp như thế nào, vì vậy tôi cần thấy cái mặt của họ, nhìn cái khuôn mặt họ trình pháp tôi biết họ thật sự hiểu hay không hiểu. Mà sư thấy cái này là thực sự này cũng rất là kêu bằng lời giỏi này. Hòa thượng còn ghê hơn nữa, hòa thượng Sử Nguyên á, ngài không bao giờ mà mình trình pháp với ngoài hay là mình vô mà ngài cúi đầu vậy đâu. Sư thấy rất là nhiều vị cầm cái quạt tre vậy này không thấy gì hết đâu, còn ngài dòm lơ mơ, mà mình có tội là mình cũng sợ lắm, mình lo mình cúi xuống cho rồi. Sư ngồi là sư chung sau lưng ông thầy không, ông thầy bự con hơn trước mà con mắt rất là sáng. Ngài ngồi trên xe cũng vậy, không bao giờ thấy mà ngài cúi cúi đâu, nhìn tới nhìn lui mà cái tâm thấy cái mặt rất là yên tĩnh, rất là nghiêm khắc chứ không phải là sư bình thường đâu. Sư thấy sư cũng sợ nhất con mắt đánh nó sáng quá chừng nào. Rồi bây giờ đó thiền sư nói, thầy này thường hay nói rằng là khi mà quý vị mà trình pháp á, quý vị chỉ cần nói cho tôi biết thôi thì á, tôi sẽ dắt quý vị đi thêm một khúc nữa. Đó là sự lợi lạc của trình pháp. Là bây giờ quý vị tới đây có thấy rồi ha, thôi đừng có mong thêm gì nữa, quý vị cũng nhắc vậy, thấy cái đó là được rồi, tiếp để yên định ý yên rồi quý vị tới tập tới chút nữa quý vị sẽ thấy nữa. Đó là nói cái lợi lạc của sự trình pháp đó. Vì vậy mấy người Tây đó, khi mà họ trình pháp họ trình cho tôi á, là họ ngồi làm thinh, họ cứ dòm tôi hoài. Tôi có nói gì không? Nếu mà tôi không nói gì, tôi cứ nói tiếp tục tu thì thôi, họ làm thinh. Còn mà tôi nói gì nữa, họ lắng nghe rất là kỹ những gì tôi nói. Bởi vì sao? Mình cứ dắt họ đi mà. Đó là cái sự lợi lạc của sự trình pháp. Như vậy thì nếu hành giả có thấy thay đổi không? Nếu thấy thay đổi thì được rồi. Một đôi khi hành giả không thấy rõ sự thay đổi nhưng nhận ra sự khác biệt. Thấy khác biệt cũng là thay đổi rồi đấy. Như vậy là nếu như mà mình thấy sự thay đổi, cái này tốt. Cái thứ hai nữa, mình không thấy thay đổi, mình thấy sự khác biệt. Mình mới nhìn đó, mình thấy vậy, mà bây giờ mình nhìn lại nó khác. Ví dụ ông thầy sư, thầy, ông hay nói, ông nói trong cái nhìn này luôn luôn tôi thấy khác. Ví dụ chẳng hạn bây giờ sư ngồi, tôi nhìn sư, tôi xem qua Phật tử hỏi cái gì, tôi nhìn Phật tử, tôi xoay, tôi thấy sư đó lại, tôi thấy hoàn toàn khác. Nhưng mà đây là nói về cảnh sắc đó nghe quý vị, chứ không phải nói về cái cảnh tục đế đâu. Cảnh tục đế thì ông sư Trí Dũng từ trước giờ vẫn vậy thôi, rồi chút xíu thành à, nó pháp xong là cũng vậy à. Còn một cái cảnh sắc là vậy, quý vị nhìn là nó quý vị quay trở lại thì thấy nó thay đổi rồi. Mà cái gì thay đổi, cái trong tâm này nó thay đổi này, do đó mình thấy ở ngoài thay đổi. Hôm trước thầy sư giảng xuyên là sư hỏi thưa ngài, vậy thì cái này trước là cái trên này trước, cái chỉ vậy thì nó cái đó trước là cái này trước, tức là đổi á. Ông nói cái trong này trước, tức là tại trong này thay đổi, mình thấy cái tâm này thay đổi hoài, do đó cái ngoài nó phải thay đổi theo. Đấy, nhưng mà thấy như thế nào để mình thấy rõ ràng là thay đổi cách rõ, để thật ra sư cũng không biết gì hết trơn. Sư chỉ hỏi tới ngàn đó rồi tôi đứng. Sự thay đổi này thưa thầy có phải là vô thường như Phật nói trong kinh không? Con thấy sự thay đổi rất là mau chóng, thấy đôi khi thấy không rõ nữa. Sự thay đổi này có phải là vô thường không? Thì sư trả lời thấy không phải là vô thường. Vô thường là trí tuệ. Thấy thay đổi không phải là vô thường. Vô thường là trí tuệ, là sự hiểu biết chứ không thấy. Thay đổi chỉ là dấu hiệu của vô thường mà thôi. Thấy nó có bốn cái tướng tiếng riêng của các cái pháp chân đế đó, là trong đó là có cái lakkhana, tức là cái dấu hiệu đó. Thì thay đổi là dấu hiệu của vô thường. Thay đổi là dấu hiệu của vô thường. Dạ thưa thầy, con thấy rằng người ta đây là thưa với thầy sư, người ta thường ưa lẫn lộn và cho rằng thế mà thấy thay đổi là thấy vô thường. Đó là cái này mà tôi nghe rất nhiều khi mà tôi tập lên cái truyền thống Mahasi đó. Trả lời vô thường là sự hiểu biết, là trí tuệ. Khi trí tuệ sanh lên, hành giả hiểu vô thường rất rõ rệt. Nhiều người thấy thay đổi nhưng chẳng hiểu gì cả. Đó có một lần sư đem trong cái năm này, sư đem bài pháp của một cái cô đó, cô cư sĩ thôi nghe quý vị, cô ở dưới Cần Thơ đó. Cô thấy tâm của cô nó thay đổi, cái tự nhiên cô sợ. Cô nói cái cha thay đổi kiểu này, tâm mình thay đổi rồi, chồng mình rồi, con mình rồi, nhà mình rồi, cửa mình rồi, sao rồi, cô khóc không sụp. Đó là sư thấy đấy. Thay vì thấy thay đổi, đáng lẽ tiểu giác vô thường sanh khởi, mà tiểu giác vô thường sanh khởi và phiền não sanh khởi là tại vì phiền não trong khi nó chen vô, nó đẩy, nó hướng mình đi một chỗ khác. Cũng là thấy đó rồi đó, mà bây giờ nó hướng mình đi chỗ khác, làm cho mình thấy trật lắc. Vì ông nói thấy đó là thấy mà chưa chắc đã hiểu. Vô thường là sự hiểu biết, là trí tuệ. Khi trí tuệ sanh lên, hành giả hiểu vô thường rất rõ rệt. Nhiều người thấy thay đổi đấy nhưng chẳng hiểu gì cả. Rồi sư mới thưa với trường sư cái sự khác biệt giữa hiểu à thấy và hiểu. Sư nói thưa trường sư, ví dụ như khi mình nhìn một người nào đó, mình nhìn cái khuôn mặt của họ này, mình thấy cái cách cư xử của họ này, cái thái độ của họ đó, rồi mình hiểu rằng cái người này nó có rất nhiều tâm si, Chẳng hạn như bây giờ mình nói chuyện với họ mà mình thấy họ cứ mình nói chuyện mà cứ hỏi tới hỏi lui, hỏi tới hỏi lui hoài, rồi mình giải thích đã xong rồi hỏi nữa, rồi mình nói A họ hỏi, mình nói A họ hỏi B, mình hỏi B họ hỏi C, họ hỏi khúc đầu khúc đuôi gì hết trơn. Đây con một cô như vậy sư không dám nói với ai. Thiền sư nói là cô hiểu tùm lum tà la, cô hỏi ấy tầm bảy tầm ba hỏi chín bất mở ra mà cuối cùng chẳng hiểu gì hết. Thì mình thấy cái khuôn mặt, cái thái độ, cái cách hành xử của họ làm mình hiểu rằng là người có tâm si. Người khác không hiểu điều này, đó có phải là sự khác biệt giữa thấy và hiểu không? Cái người mà hiểu là nhìn cái người ta rồi mình quan qua cái sự sống, quan qua cái sự giao tiếp của mình, mình hiểu cái người này là cái tâm nó rất là si mê đần độn chẳng hạn. Mình phải mất nhiều thời gian, phải giải thích rất là nhiều, đừng phải kham nhẫn với ta rồi vân vân đó. Thì cái còn cái người khác không biết, cái người khác không thấy rõ, thì đó là sự khác biệt giữa thấy và hiểu không? Vâng, cái này tùy theo mức độ trí tuệ của bạn. Nếu bạn là người hiểu rõ mối tương quan nhân quả của thân và tâm, hiểu vậy có thể đúng. Khi bạn hiểu rõ mối liên hệ nhân quả giữa thân và tâm một cách rõ ràng, thì những gì bạn đoán sẽ trở nên chính xác. Như vậy thì quý vị thấy ở trong này đó, nó có một cái phần gọi là phần xét đoán. Quý vị thấy mình gặp người nào mình xét đoán, mình nói họ như thế này, thế kia, thế nọ. Mặc dù mình chưa hiểu họ, thì thực sự nói rằng, dặn mình rằng đó, khi bạn hãy nhớ là tiếp xúc với người ta cho nhiều đi để xét đoán. Còn tâm mình nó suy nghĩ gì về người ta, sự suy nghĩ này không đúng đâu. Đa phần là tâm si nó suy nghĩ. Khi bạn hiểu rõ mối liên hệ nhân quan, tương quan nhân quả giữa thân tâm một cách rõ ràng, thì những gì bạn đoán á đúng rồi. Như vậy thì quý vị thấy không? Sư hỏi khi mình nhìn một người nào mình thấy như vậy á, tức là cái này là hiểu này. Rồi một cái người khác nhìn mà không biết thì cái này là thấy này. Thì ông nói, quý vị, ngay cả khi mà mình hiểu, ông cũng dặn này, cái mối tương quan nhân quả giữa thân tâm, bạn có hiểu không? Bạn có hiểu chắc chắn không? Hãy nhớ hiểu cho rõ đi, rồi cái những gì mà bạn đoán bạn ra mới đúng. Còn nếu mà sư hiểu không rõ mà sư đoán là cũng là dạng cái mừng, là cái mừng xét đoán đấy. Thưa sư, sự hiểu biết này do hiểu mình và hiểu người khác phải không? Mình hiểu mình trước rồi mình mới hiểu người khác sao? Đúng như đấy, phải như vậy ạ. Mình quan sát mình này, mình hiểu mình này, mình hiểu tâm mình này, mình hiểu thói hư tật xấu của mình. Từ đó mình suy ra cái người khác làm như vậy là cũng do cái thói hư tật xấu của họ. Thưa sư, đây là cái vấn đề mà vị này nói này. Con quan sát vô thường và vô ngã, con thấy có sự tương quan rất là chặt chẽ. Vô thường thì thay đổi theo nhân quả, không làm gì được, cho nên vô ngã. Vô ngã là mình là không tôi ta, không có mình, không có làm được gì trong này. Mình muốn như vậy mà nó đi theo một đường khác, thì bởi vì vô thường thì thay đổi theo nhân quả cho nên không làm gì được, vì vậy gọi là vô ngã. Đó là cái vị này hiểu vô thường và vô ngã như vậy. Trả lời, vô thường và vô ngã có mối tương quan rất là chặt chẽ, điều này đúng. Nhưng có một cái thứ ba là khổ thì khó hiểu hơn. Mới nói tới vô thường vô ngã thì thực sự đã đem cái khổ ra rồi. Bây giờ trở lại thành hành giả nói với khổ. Vô thường á, quan sát con thấy vô thường thay đổi theo nhân quả, vì vậy không làm gì được cho nên gọi là vô ngã. Vậy là vô thường vô ngã là một cặp. Thiền sư nói đúng rồi đó này. Bây giờ nó họ khổ này, vị này họ nói do nhân quả vận hành nên không làm gì được cho nên vô ngã. Ví dụ mình đau đớn bệnh hoạn do mình tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ mình không làm gì được nữa thì gọi là vô ngã, thấy không? Vì vậy vô ngã và khổ hai cái này rất là gần. Nhưng mà vô thường thì con thấy thay đổi thì có lúc vui có lúc buồn chứ đâu phải lúc nào cũng khổ hết đâu. Thì quý vị thấy đây là một cái câu hỏi mà một người bình thường sẽ đặt ra. Ở vô thường thì nó thay đổi thì có ba khi vui có khi buồn chứ đâu phải là lúc nào cũng khổ hết trơn đâu. Vì vậy thì làm sao mà có cái sự mối tương quan chặt chẽ giữa vô thường và khổ được? Thì sư trả lời, nếu nói rằng vô thường thay đổi lúc khổ nhưng có lúc vui thì bạn chưa hiểu gì cả. Nếu hiểu thì thấy thay đổi là khổ, đau khổ hay sung sướng thì không quan trọng, quan trọng là cái sự thay đổi. Càng lúc càng thấy nhiều thay đổi, hành giả hiểu thay đổi này là chữ dukkha. Dukkha là khổ và thay đổi có sự liên hệ chặt chẽ. Vì vậy, trong từ mà sử dụng, người ta dùng rất nhiều chữ dukkha, mà ta không dùng nhiều chữ khổ. Bởi vì có một vị phân tách nói chữ khổ đó, làm cho mình hiểu rằng là khổ thân và khổ tâm này. Mà thiền sư nói chữ trong tiếng Anh nó có một cái chữ khổ, một cái chữ mà nó dịch rất là hay, mà rất là cao. Đó là cái tâm bây giờ nó tỉnh ra rồi. Disenchantment là nó tỉnh ra rồi, nó hiểu rồi. Thì chút xíu để sư đọc cái phần đó rồi sư lấy cái chữ tiếng Anh ra quý vị nghe. Khi bạn hiểu rõ mối liên hệ nhân quả giữa thân tâm có rõ rệt rồi, bây giờ vị này nói rằng cái khổ với vô thường đó con thấy nó không có thay, vô thường thay đổi này, mà thay đổi thì có lúc vui có lúc buồn, vậy chứ đâu phải lúc nào cũng khổ đâu. Nếu nói rằng vô thường thay đổi, lúc khổ nhưng có lúc vui thì chúng ta chưa hiểu gì cả. Nếu hiểu thì thấy thay đổi là khổ, đau khổ hay sung sướng không quan trọng. Rồi gì đây, càng lúc càng thấy nhiều thay đổi thì lúc này bạn hiểu tức là dukkha. Vô ngã cũng vậy, nếu cứ thấy hoài, cứ thấy nhiều lần tương quan nhân quả giữa mọi việc cũng hiểu nó là dukkha. Như vậy là vô ngã là sao, là tương quan nhân quả, hễ có nhân thì có quả, có nhân có quả, không có ai đứng trong này hết trơn đó. Mình cứ làm cho nhiều, mình cứ suy nghĩ cho nhiều đi thì tự nhiên cái tâm của mình nó bất thiện thì mình làm những cái điều ác à. Hoặc ra mình làm nhiều ác quá nhiều thì bây giờ mình phải nhận cái quả này, trong ai nhảy vô đây hết trơn à, cho mình làm này. Vì vậy mình cứ thấy hoài, thấy hoài nhân quả như thế này thì mình hiểu vô ngã. Thì sư này nói cũng vậy, mình cứ thấy gì đây, cái sự thị thấy thay đổi hoài, mình cũng sẽ còn hiểu cái khổ. Có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa ba pháp ấn, đó là hiểu vô thường vô ngã bạn sẽ hiểu khổ. Thông thường khi thấy ly bể, thấy nhà sập, thấy người chết, người ta than khổ quá, khổ đây là vô thường thay đổi. Đây là cái chữ Miến Điện đó quý vị, thì Việt Nam không có nói cái này. Ví dụ quý vị thấy một cái câu chuyện gì xảy ra đó, nó thay đổi, nó làm cho người ta buồn phiền quá, thì người Miến Điện phải ưa nói chữ đô khá. Ví dụ hôm nay ngày chưa tăng tới ngồi rồi mà mấy ông nhà bàn ông chưa sửa soạn tới rõ, ông chạy lăng xăng quá, đô khá thì vậy đó. Thì cái chữ đô khá này đó, ông thầy sư này nói theo cái nghĩa là vô thường đấy, thay đổi cho nó lục tục quá, không có lo được. Nhưng mà một cái câu mà hành giả Việt Nam ưa nói và thiền sư này ưa sửa, đó là Phật nói đời là khổ mà. Tôi thấy khổ thiệt chứ không phải khổ. Con thấy đời thiệt là khổ à. Đau khổ, già khổ, sanh khổ, bệnh khổ, khổ đủ thứ chuyện thế cái nào. Thì thiền sư nói cái này là mình cảm nhận cái khổ thôi. Mà trong này là tâm sân không ạ. Ồ trời ơi khổ quá. Khổ té ra rồi mà không hiểu khổ. Vậy thì bây giờ cái hiểu khổ với cảm nhận khổ là cái gì? Đây là cái câu mà thiền sư này hay nói. Thì đây là sư lấy một cái ví dụ thôi nghe quý vị, mà không có chi liên quan tới Phật pháp hết trơn, nhưng mà điều để quý vị hiểu sơ về cái chữ hiểu và cảm nhận. Ví dụ này, quý vị thương một người nào đó, sư lấy cái ví dụ nó hơi đời thường chút, quý vị thương một người nào đó, quý vị thấy cái người này cái bề ngoài đó tử tế vậy đó, một chàng thanh niên là một người nam tử tế đàng hoàng, vui vẻ cười nói hoạt bát là vậy đó, tánh tình cũng rất là dễ thương rồi rất là rộng rãi rồi vậy. Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với người đó rồi đó, bạn mới thấy cái người này thay đổi. Nó sẽ đọc một câu chuyện sẽ thấy vậy đó. Cái cô này cô lấy cái anh đó rồi đó, được 2 năm rồi bắt đầu mới hiểu anh này. Anh này thì bề ngoài là khác hoàn toàn, trong nội tâm không giống nhau. Cái cô mới bỏ, nhất định cô muốn bỏ anh này phá cho được. Anh tìm mọi cách để chọc quẹo anh, làm cái sao mà cho cái người bồ của cô này nó khổ thật khổ anh mới chịu. Anh đầu tiên đó thì cái câu chuyện nó xảy ra là cái anh này nó cuối không, anh chưa dịp phá cô này thì anh thích, anh gặp một người khác anh thích. Và khi mà cô này cô nghe là anh này anh có một cái người bạn gái mới rồi và đi mà đang ở chung với người đó, thì cô thấy cô bỏ xuống một cái nặng. Cô hiểu rằng là từ nay về sau là người này sẽ không theo đuổi mình, phá mình nữa, sung sướng quá. Nhưng mà mình thấy những cô kia mình thấy khổ này, vì mình đã can qua rồi, mình hiểu cái nó bên ngoài nó vậy thôi à. Nó thấy nó đi chơi với nhau, nó vui, nó cười, nó ăn, nó uống, nó nhậu, nó nhẹt là vậy đó. Mình tưởng nó rất là sung sướng, mà thật ra không phải. Nó là chỉ trên mặt, bề mặt mà thôi. Chứ còn cái đối tượng này rất là ghê gớm này. Bởi vì nó không thể yêu mình thật sự, mà nó sử dụng đàn bà như là một cái phương tiện, vân vân. Đó là cái câu chuyện người ta nói vậy đó. Thì đó là gọi là hiểu và cảm đó. Khi bạn ở, bạn dính vô trong câu chuyện thì bạn cảm khổ ghê lắm. Còn khi bạn nhảy ra khỏi câu chuyện rồi, bạn không thấy khổ nữa, nhưng mà bạn nhìn người khác bạn biết họ khổ ghê lắm, bạn hiểu à. Hoặc giả là bạn thấy những cái người đàn ông hoặc giả là người nữ như vậy, và bây giờ đó mình gặp rồi và mình đã can qua rồi, bây giờ mình gặp những điều tương tự mình hiểu. Đây là những người khoan tin cái đã. Bởi vì nó nói vậy thôi, chứ còn khi mà mình ở tiếp cận gần là mình mới biết là thật sự là nó nói như thế nào. Đó, thì đây gọi là hiểu và cảm nhận được cái gì? Cảm nhận nó thuộc về cảm thọ. Cảm nhận khổ là khổ lắm, thấy khổ vô cùng. Còn cái kia nó không cần khổ. Nhưng sư hỏi này, bây giờ thân không đau ốm bệnh hoạn, bây giờ mình đau ốm bệnh hoạn thì mình thấy khổ này, phải không? tôi viêm xoang, tôi bị ung thư, tôi bị viêm gan, đủ thứ bệnh đó, thì mình khổ, thì cái đó đúng rồi. Và khi mà mình khổ thì mình than, trời ơi khổ quá, cuộc sống thiệt là khổ. Cái này là mình cảm nhận khổ này. Còn thì sư pháp bây giờ, thân không bệnh hoạn, tâm không phiền não, mà người ta vẫn hiểu khổ, thì cái này đúng rồi. Không có cái gì hết đâu mà sao bạn thấy khổ nhờ, thấy thay đổi. Nếu mà thay đổi thì không có nắm được. Thật sự trên thế gian này mình nắm cái gì là mình phải biết cái đó là chắc chắn mình mới dám nắm, phải vậy không? Cũng giống mình mua đồ vậy đó, ra chợ là mua đồ bên Mỹ, ra chợ đó, bán đồ của Trung Quốc bán rẻ lắm, có ai dám mua đâu. Bán rất rẻ, quay rất đẹp, không ai dám mua hết trơn. Đồ Mỹ bao nhiêu nó cũng mua hết trơn, giá rất là mắc, cấp 2, cấp 3 lần luôn. Tại vì sao? Chắc chắn mà. Người ta tin tưởng là đồ của Mỹ xài, nhất là mấy cái đồ mà sửa xe, cái đồ đó cái gì. Nó lại nó bán cái đồ, cái cà lê để mà bạn Trung Quốc bán đồng, Mỹ bán 7-8 đồng luôn. Mà thợ nó mua nó bằng mua của Mỹ như thường. Nó mua cái này đem về dục ra, mua vặn vài cái nó gãy, ví dụ dân hàng nói vậy. Như vậy thì quý vị thấy khi mình mua sắm á, nếu mà mình muốn xài cái gì mình cũng có một cái ý tưởng là mua cái đồ này nó chắc chắn, nó bền này. Bền mà chắc, mà bây giờ đó mình có bền chắc mà còn rẻ nữa, còn Mỹ nó không cần. Mỹ là vô nó phục vụ cho tốt này, đồ cho bền cho tốt này, có hư hao gì mình đem tới nó sửa, thì cái đó giá bao nhiêu nó cũng trả cho. Buôn bán với người Mỹ là vậy đó. Phục vụ họ cho tốt nè. Đồ đừng bán đồ dỗm, cái đồ dỗm thì mình nói đây, cái này là dỗm nè, cái này thiệt nè, đó. Cái này bên Trung Quốc qua này, còn cái này của Mỹ làm nè. Cái này giá bao nhiêu đó. Thì khi mà mình gọi là điều với khách hàng một cách là chân thật như vậy, nó sẽ tới lui với mình hoài. Đó là mấy người họ buôn bán, họ nói cho sư, thật ra sư cũng buôn bán bên Mỹ đâu sư biết. Cũng nói theo cho vui vậy thôi. Rồi. Có lần thầy nói, khoan để qua chỗ nào này. Thưa thầy, trong vô thường cũng có cái vui chứ đâu có khổ không thôi. Đây là vị này hỏi như vậy. Hỏi là thông thường khi thấy ly bể, người ta thường nói là dukkha, nhưng mà cái này là khổ, là vô thường. Nhưng mà vị này vẫn thưa lại với thầy. Dạ thưa thầy, con thấy rằng trong vô thường cũng có cái vui chứ đâu phải khổ không thôi. Giống như hồi nãy con nói rằng đó, thì vô thường thì có lúc vui lúc buồn. Thì thiền sư nói nếu mà mình thấy vui buồn thì không phải là thấy vô thường. Thì mới thấy thay đổi cho mình vô thường. Còn đằng này đó, vị này thưa trở lại là con vẫn còn thấy là trong vô thường cũng có cái vui chứ đâu có không cái khổ không thôi. Nếu là tuệ giác thì không để ý tới vui khổ mà chỉ thấy thay đổi. Đó cũng lặp lại nữa quý vị. Ngay cả vui hay sung sướng cũng sẽ thay đổi. Thay đổi này là dukkha. Nhưng mà thưa ít ra mình cũng được hưởng một chút gì trong đó. Bởi vì thay đổi nó quá sướng thì mình cũng hưởng được một chút. Thì ông nói nếu mà hưởng thì phiền não rồi đấy. Đây là phiền não. Và nếu đây là tâm tham, mà nếu phiền não thì mình không hiểu vô thường đâu. Vì mình ham hưởng thì sao mà hiểu được. Một hiểu hai hưởng thôi à. Cái tâm hiểu thì tâm ra trí tuệ nó đứng ra ngoài, nó không có dính vào đó. Tâm phải quân bình thì khi thấy thay đổi bạn mới hiểu vô thường. Như vậy thì khi mình nói trong cái vô thường nó có cái ba hồi nó vui, ba hồi nó khổ. Và khi mà nó vui thì mình được hưởng chút xíu, thì thực sự nói tâm này nó mình không hiểu về cái sự thay đổi. Và cái thứ hai nữa, nếu mà vui trong này mà mình hưởng thì mình sẽ không thấy vô thường. Sư nghe như vậy thì sư thưa với thầy, thưa thầy, vị hành giả này chưa nắm rõ ý thầy, vì vô thường cho nên thay đổi, và thay đổi thì có vui có khổ chứ đâu có khổ hoài, phải vậy không? Thì sư trả lời ví dụ quan sát tâm nghĩ, bạn thấy gì đây? Đây bị giọng lấy trong một mình cái trạng thái tâm mà thực thường ta nói vui sung sướng, đó là tâm nghĩ. Bạn thấy tâm nghĩ cái gì? Bạn thấy tâm nghĩ liên tục phải không? Nó sung sướng quá, mình hưởng mà. Mà ông nói không, bạn thấy tâm nghĩ nó phát sinh, nó mới liên tục hoài. Một tâm nghĩ nhỏ nhỏ nó tắt, tâm nghĩ khác nó tới nữa, tâm nghĩ khác tới nó tưởng, cứ tiếp tục hoài như vậy trong này. Chứ đâu có phải là một cái tâm nghĩ nó đi từ A tới Z đâu à, nó đi nó thay đổi trong này. Bạn thấy tâm nghĩ mới phát sinh liên tục, mới và mới không ngừng, những tâm nghĩ nho nhỏ và mới sanh lên, liên tục cái này tiếp nối cái kia, và sự an lạc cũng vậy. Vì vậy thì, khi mà nghe ông nói như vậy thì sư nói, thưa thầy, tôi cũng có nhớ có lần thì thầy nói là hỷ lạc thấy như trên mặt là không thay đổi, nhưng mà bên dưới các tâm hỷ lạc đã thay đổi, thì ông nói đúng rồi. Bởi vì cái cường độ nó đâu có phải giống nhau à. Ví dụ như mình thấy một cái trạng thái tâm hỷ mà tâm lạc á, mình thấy một thẳng như vậy, nhưng mà trong là cường độ nó thay đổi ghê lắm, cũng giống tiếng chuông vậy đó. Quý vị nghe một tiếng thôi nhưng thật ra đâu phải một tiếng, mình nghe chút kỹ mình thấy tiếng nhỏ nhỏ trong á, nó tiếp nối nhau. Vậy thưa sư, cường độ luôn luôn thay đổi, luôn luôn xảy ra do trớn của chúng, có phải vậy không? Đúng như vậy. Như vậy khổ đây là nhìn theo khía cạnh tuệ giác. Vì khi mà thiền sư nói rằng là đó, ví dụ mà trở lại vị tâm hỷ thì vị này bắt đầu hiểu và nói rằng là như vậy thì mình cứ nhìn cái khổ này về phương diện tuệ giác này. Vì vậy đúng rồi, người ta thường phân biệt giữa cảm nhận và hiểu. Cảm nhận thuộc về cảm giác và hiểu thì khác với cảm nhận. Đó hồi nãy sư mới nói đó, tiếng Mỹ gọi là feeling, đó feeling là mình cảm nhận. Đau đớn bệnh hoạn mình cảm nhận, khổ đấy hả? Còn bây giờ mình không đau mà mình vẫn thấy khổ thì cái này là hiểu. Một vị hành giả thưa với thiền sư như thế này: thầy có nói khi mình hiểu rõ mối tương quan nhân quả của thân và tâm chính mình thì sẽ hiểu mối tương quan này đến người khác, đây có phải là trực giác chứ không phải là tâm xét đoán phải không? Có đúng như vậy không? Thì thiền sư nói khi đã hiểu những nguyên tắc căn bản, mình có thể áp dụng nó cho nhiều trường hợp khác nhau. Hiểu sẽ không xét đoán. Xét đoán là không hiểu mà chỉ suy nghĩ hay giả định, giả thiết về một cái gì đó. Ví dụ chẳng hạn như mình gặp một người, mình thấy cái khuôn mặt của họ, mình nói cái người này ngu đần, là một người này sân hận, là người này tham ăn, là người này gì đó, thì cái này là hoàn toàn xét đoán, bởi vì mình có tiếp xúc với người ta đâu ạ. Còn sau khi mình tiếp xúc, mình ở gần họ rất nhiều năm, nhiều tháng rồi, ví dụ chẳng hạn như cái ông ký giả đó, ông tiếp xúc với cái ông Mỹ ra ngoài, cái ông này không có nổi sân, đọc cái gì ông cũng bình thản hết trơn à, thì cái này là không xác đoán này. Tại vì mình tất cả những cái gì mình nói là dựa vào trong những cái kinh nghiệm do cái sự giao tiếp của mình với người này. Khi đã hiểu được những nguyên tắc căn bản từ tâm mình này, thì tự nhiên mình áp dụng với người khác đó phải đúng rồi. Cái này là cái căn bản mà. Ví dụ như bây giờ ông nói này, thể mà tâm si ấy, thì nó suy nghĩ rất là nhiều. Thể mà có trí tuệ thì nó suy nghĩ, nó bớt suy nghĩ đi. Đó thì mình thấy nó áp dụng cho trường hợp của mình. Khi mà mình thấy, khi mà nhìn cái vấn đề cái mình biết á, làm sao mà giải quyết được. Còn những lúc khác là mình động não, mình suy nghĩ hoài, mình suy nghĩ không ra. Vì vậy Hòa Thượng Sửu Miên có một cái thói quen là khi mà có câu chuyện tới đây, tới thưa với Ngài đó, hỏi bây giờ phải giải quyết cái vấn đề khó khăn như thế nào, thì Thầy nói, thường nói là lúc đó là Hòa Thượng làm thinh, không trả lời. Không trả lời thì đừng có hỏi nữa đó. Điều đó có nghĩa là cái câu trả lời nó chưa có ra. Vì vậy Hòa Thượng biết là chưa phải lúc để mà nói gì hết đâu, bởi vì mình chưa nghĩ, chưa nó, cái tâm của mình nó chưa có chín chắn mà, chưa có hiểu cái vấn đề cho rõ ra. Thì Ngài biểu đi về đi. Lúc bây giờ là Thầy nói, lúc đầu là Thầy cũng ngạc nhiên lắm, tự nhiên mọi người đứng dậy đi về hết trơn à. Tại sao không ngồi lại để hỏi thêm thứ đó? Mà người ta nói rằng khi mà Hòa Thượng đã nói không rồi, Thầy đi về đi, đừng có trả lời, đừng có hỏi nữa. Mà một khi mà có cho câu trả lời rồi, đừng có tới năn nỉ mà thay đổi câu trả lời nữa. Về vậy đó. Thứ nhất là khi mà có cái vấn đề tới hỏi Hòa Thượng, Hòa Thượng làm thinh. Hòa Thượng có thể trả lời, Hòa Thượng có thể làm thinh, mà khi Hòa Thượng làm thinh đừng có nài nỉ câu trả lời. Mà khi mà có câu trả lời rồi đừng có nài nỉ mà thay đổi nữa. Tại vì cái đề nó do trí tuệ quyết định không. Hiểu sẽ không xét đoán, xét đoán là không hiểu rõ mà chỉ suy nghĩ hay giả định, giả thiết về một cái gì đó mà thôi. Đối nghịch của hiểu hay trí tuệ là suy nghĩ. Như vậy quý vị thấy mình suy nghĩ trong này tâm si rất là nhiều, nói vậy. Vì vậy khi mình có trí tuệ thì mình bất tâm si thì bất suy nghĩ là vậy. Khi mình suy nghĩ thì thường là với tâm si. Khi không hiểu thì tâm muốn suy nghĩ như thế nào thì suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ tức là không hiểu hay chưa hiểu. Suy nghĩ là si, hiểu là trí tuệ. Hiểu và suy nghĩ trái ngược với nhau. Thưa thường xuyên, người ta nói người có trí tuệ không cần suy nghĩ phải vậy không? Trả lời, khi một người hiểu rõ cái gì đang xảy ra, hiểu phải làm điều gì, làm như thế nào, thì những người đó có cần chi phải suy nghĩ nữa. Nhìn là biết ngay phải làm gì, liền không cần động não suy nghĩ gì nữa. Đó thì cái câu mà nói rằng là cái người mà có trí tuệ thì không cần suy nghĩ là cũng có một cái bài pháp. Nhưng mà sư để sư đọc cái phần sau bây giờ, để đọc cái phần cái câu trả lời một cái câu khác mà nói rất nhiều về cái vấn đề khổ này quý vị. Mà cái này khổ không phải là vị này nói, mà chỉ là vì thầy thấy, thầy nghe câu hỏi thành ra thầy trả lời, nhân tiện thầy trả lời luôn. Dạ thưa thiền sư, quán 32 thế trượt, quán về sự chết, quán về quán tưởng về vật thực có đưa đến tuệ minh sắc nào không? Mình tập thiền mà bên thành thân người ta hay dạy vậy đó. Khi ngồi rồi mình quán tưởng về sự chết này, mình rải tâm từ rồi vậy đó là cái dạng mà gọi là cái thiền định đó. Thì câu này, câu hỏi này không có liên quan tới đó, mà câu hỏi này nói là quán 32 thế trượt này, quán về sự chết này, quán tưởng về vật thực này có đưa đến tuệ minh sát không? Thì sự trả lời có. Vì quán tưởng những đối tượng này giúp bớt tâm dính mắc. Ở đây chữ uế trượt không chỉ giới hạn vào sự quán tưởng những phần trên cơ thể, để nhận ra sự uế trực của chúng không thôi. Chữ quán tưởng sự uế trực gọi là Asubha. Asubha còn một nghĩa sâu sắc hơn. Ví dụ như cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn trên núi hay ngoài biển. Đối với đông người, đây là những cảnh rất đẹp tuyệt vời, phải vậy không? Cái này gọi là Subha, và ngược lại là Asubha không có gì đẹp hết. Như vậy khi bạn thấy một cái cảnh mặt trời mọc vào buổi sáng ở trên núi chẳng hạn, thấy rất là hùng vĩ, tất cả mọi người đều cho đẹp hết trơn. Thì ông nói nếu mà như vậy thì gọi là Subha, tức là đẹp. Còn ngược lại, cái cảnh đó như vậy mà bạn không thấy gì đẹp hết trơn, Asubha, thì đó lên ngược trở lại là không đẹp. Bây giờ để từ từ mình nghe ông giải thích. Vậy gọi là Subha và ngược lại là Asubha. Khi thấy cảnh hoàng hôn hoặc cảnh mặt trời mọc trên núi hay ngoài biển, mình cho là đẹp, là tuyệt vời, cái này là Subha. Nếu bạn thấy không có chi đẹp, không có chi tuyệt vời hết, thì ngược lại là Asubha. Khi nói Asubha là sự quán tưởng về các phần trên cơ thể để thấy sự uế trực của chúng bớt tâm dính mắc, Asubha này là Asubha khái niệm. Và đa phần là người ta chỉ hiểu cái này thôi. Cái thứ hai là mà thiền sư nói là kêu bằng Asubha mà kêu bằng Paramattha, tức là về chân đế. Là bây giờ sư mới nghe này, mà cũng nghe ông thầy này nói à. Một cái gì đây quán tưởng về 32 thế trực, người ta thường nói ví dụ tóc, lông, móng, răng, da, cái này là mình nghe từ rất là lâu lắm rồi. Thì ông nói đây là Asubha, mà Asubha về cái bằng là concept, khái niệm, pin nha tí mà thôi. Rồi cái mà Asubha hiểu theo pháp thực tại là hiểu địa nhất thánh đế, đó là khổ đế. Đây là điều rất khó lãnh hội. Và khi nhận ra một cái gì đó hay đẹp tuyệt vời là đối tượng của tâm tham, chúng là sự ham thích. Ông nói ví dụ như mình thấy mặt trời mọc này rất là đẹp này, hoặc là mặt trời lặn rất là đẹp, mình rất là thích ngắm những cái cảnh này. Đó sự quý vị nào đi lên trên trên Mandalay đi lên nữa đó, có mấy cái tháp mà thờ mà xưa của người dân tộc của người cái gì tên Bạc Ngân. Thì là cái việc đi lên trên Bà Găng là cái việc trước tiên họ Vũ mình đi qua là đi qua đi lên trên những cái đền đó, đền Ananda cao rất là cao, leo lên trên đó ngồi để mà quay mặt trời lặn. Sư qua sao sư cũng chẳng thấy có gì đẹp, nên nó lạnh muốn chết luôn à. Mà ai cũng thích leo lên đó ngồi chờ chờ quá trời đó, mặt trời lặn có chút cho nhiêu chừng vài ba một hai phút là ít hơn nữa trên mặt trời lặn, ai cũng thích coi trời. Sư không sao sao mà sư không leo lên, sư muốn chết rồi, mệt quá trời quá đất rồi. Thì chắc cũng muốn biết có thằng máy đồ gì không mà có bằng cấp nữa. Như vậy để nói lại, nếu khi bạn quan sát các phần trên cơ thể để thấy sự uế trực của chúng, cái này gọi là Asubha, mà Asubha khái niệm. Asubha theo pháp thực tại là hiểu địa nhất thánh đế. Mục đích có cái chữ Asubha mà pháp thực tại là hiểu cho được cái khổ này. Và đó là địa nhất thánh đế. Và đây là một điều rất khó lãnh hội. Khi nhận ra một cái gì đó hay đẹp tuyệt vời thì đó là đối tượng của tâm tham. Và ngược lại, không có gì đẹp, không có gì tuyệt vời, đó là đối tượng của tâm sân. Khi không có sự hiểu biết rốt ráo thì đẹp tuyệt vời là tham, ngược lại là sân. Nhưng trí tuệ thì hiểu rằng thật sự không có gì đẹp tuyệt vời trong này cả, đó là sự hiểu biết về dukkha. Ý khi mình nhìn mặt trời mọc mình rất là thích, hoặc mình nhìn mặt trời lặn mình rất là thích, thì ông nói cái này là đối tượng của tâm tham. Thì bây giờ mình như sư không thích chẳng hạn, đối tượng của tâm sân, mệt mỏi quá dò cái gì đâu ngồi chờ hoài thế nào, đối tượng tâm tham thôi, còn trí tuệ không có tham sân. Ngược lại, khi không có sự hiểu biết rốt ráo thì đẹp tuyệt vời là tham và ngược lại là sân. Nhưng trí tuệ thì hiểu rằng thật sự trong này không có chi tuyệt vời hết, trong này và đây là sự hiểu biết vì đúc khao của đế. Chữ tâm của quý vị này không có nỗi sân, hiểu là không có cái gì tuyệt vời trong này đâu. Và cái vị mà nói cái câu đó không sao. Nói cách khác, người có trí tuệ hiểu sâu sắc về chữ dukkha nên không thấy có gì hay tốt đẹp cả, nhưng tâm các ngài không có nỗi sân. Khi nói không đẹp, không tốt, nhưng mà tâm không sân, hiểu mà. Khi thực tập Asubha khái niệm giúp tâm người tập càng lúc càng bớt dính mắc vô trong những cái phần của cơ thể, bớt tham và nhờ đó trí tuệ tăng trưởng. Khi tham còn mạnh thì trí tuệ không thể nào tăng lên, phiền não bớt sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của trí tuệ. Đây thiền sư nói về cái Asubha khái niệm, tức là khi mình tập và mình quán những cái bộ phận ở trong cơ thể đó thì nó giúp cho cái tâm của mình nó càng lúc càng bớt dính mắc. Mình dính mắc vào trong cái tóc, lông, tóc mặt mày da của mình là vậy đó. Thì mà gì đây mà khi mà có trí nhờ cái tâm tham nó bớt á, thì trí tuệ có giúp cho trí tuệ tăng trưởng. Khi tham còn mạnh thì trí tuệ không thể nào tăng lên, phiền não bớt sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của trí tuệ. Thưa sư, khi tập thiền 32 thế trước, hành giả tập thiền Samatha mà, có phải gì không? Thiền 32 thế trước, thiền sư nói là thế trước là thiền định, nhưng Asubha cũng đưa đến sự hiểu biết sâu sắc về Dukkha, và Asubha gọi là Asubha Paramattha Asubha, tức là tập thiền thế trước mà về theo pháp thực tại chân đế. Khi tâm hướng về pháp chân đế, không để ý gì tới khái niệm, thì pháp chân đế hay thực tại chân đế sẽ xuất hiện. Pháp chân đế vốn luôn luôn thay đổi sanh diệt, thì có gì tốt hay đẹp trong này đâu. Tâm lý thông thường, nếu mắt còn tốt, còn thấy rõ, tâm rất vui sung sướng. Ngược lại, tâm bực bội, tâm buồn phiền, tâm đau khổ, khi mắt mình yếu, mình mờ, không nhìn rõ vật xung quanh nữa. Thấy rõ là tốt là đẹp, thấy không rõ thì sao? Khi mắt bị đau, mắt bị yếu, không nhận được rõ những gì xung quanh, tâm không thể nào vui được, tâm rất là khổ, phải vậy không? Đúng ra cái thấy là một hiện tượng tự nhiên và luôn luôn thay đổi. Đã thay đổi thì có gì tốt đẹp đâu. Mắt mình tốt, nhìn cái gì cũng rõ, mình rất là thích, tôi khỏi cần điều kiện nữa. Còn mắt mà không tốt thì tôi chỉ thấy là cực khổ lắm, mưa rồi nó ướt rồi nhìn cũng rõ rồi vậy, than thở, người ta cũng vậy, cái gì nghe hoài, tôi cũng nghe gì đâu, nó nói cái gì tôi cũng nghe vậy, cứ than hoài vậy. Thì tất cả những cái gì này mình cho thấy là cái nghe và cái thấy này qua vậy cho mình nó rất cần thiết để mình sinh hoạt. Mà ông nói rằng là cái nghe cái thấy chính nó là thay đổi. Trong cái nghe, trong cái thấy có đau khổ trong một mình ta không thấy. Chỉ khi nào mất, người ta mới thấy. Đúng ra cái thấy là một hiện tượng tự nhiên, và vì hiện tượng tự nhiên, tức là pháp chân đế, thì phải thay đổi. Đã thay đổi thì không có gì tốt hết. Lúc còn trẻ nghe rất rõ, thấy rất rõ. Càng về già thì hai cái bộ phận này nó càng lúc nó càng yếu. Người già nghe không rõ, thấy không rõ nữa, cho nên cứ phiền hà, than thở hòa, sao tôi không thấy, sao tôi không nghe. Người thế gian suy nghĩ, nghe rõ, thấy rõ là hạnh phúc, là tuyệt vời. Nhưng khi hiểu thật sự chữ Dukkha thì hoàn toàn nó ngược trở lại, không có chi mà tuyệt vời trong tất cả. Thưa sư, đây là lý do rất là nhiều người lớn tuổi thường hay nói rằng tôi chẳng nghe cái gì hết, là tôi chẳng thấy gì hết. Thường sư trả lời, không chỉ nghe thấy không thôi mà các căn khác cũng vậy nữa. Mùi thơm vị ngon xúc chạm vừa lòng cũng khiến tâm chúng sanh say đắm vào đó. Khi thấy cảnh đẹp, chúng ta tìm cách để xem lại, thấy lại, hay là ăn một cái vị ngon gì chúng ta cũng tìm kiếm lại nữa. Điều này có nghĩa là mình chưa hiểu thế nào là Dukkha. Ngày nào mình vẫn còn kiếm dịch quay dịch đồ mình ăn nữa thì chắc thua rồi đó. Cái này là chưa thấy Dukkha chút nào hết. Thưa thầy, đây một cái câu hỏi riêng quan về vấn đề mà ông thực sự ông kể là thầy có nói là thầy có đi dự đám cưới một lần và thầy thấy chú tâm vào cái tiếng nhạc. Cái nhạc cụ đó, tiếng trống là tiếng đàn ọt là gì đó. Lúc bây giờ tâm thầy đâu có thưởng thức phải không? Đâu có thấy gì hay cả phải không? Không, tôi đâu có thưởng thức âm nhạc gì mà tôi chỉ chú tâm vào âm thanh mà thôi. Nhưng những cái âm thanh khác nhau, nếu thưởng thức thì không chú tâm được như thế. Như vậy đối tượng lúc đó là đối tượng của chân đế phải không? Đúng vậy, âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh lúc đó đâu có gì hay mà thưởng thức vì nó lớn quá. Không lớn thì làm sao mình chú vào đó được. Ông nói vì nó lớn quá, do đó khi tôi chú vào đó, tôi chỉ biết âm thanh là tôi chẳng thưởng thức gì hết. Bây giờ hồi nãy thiền sư nói này là vậy đây, khi thấy cảnh đẹp chúng ta tìm cách để có thể xem lại, khi ăn một cái món gì ngon chúng ta tìm cách ăn lại, hay là chúng ta ngửi được cái mùi gì rất là thơm chúng ta tìm cách để chúng ta ngửi được mùi đó trở lại. Điều này là chúng ta chưa hiểu thế nào là Dukkha. Thấy là khổ, nghe là khổ, thật là khó hiểu phải không? Làm sao mà hiểu đây? Để thiền sư đang giảng về vấn đề đó thì vị này hỏi về cái câu mà ông chú tâm vào trong cái đối tượng, thì ông cắt bị cắt ngang đó, thì cuối cùng quay trở lại ông nói thấy là khổ, nghe là khổ. Mà khi thấy cảnh đẹp chúng ta tìm cách để xem lại, khi nghe một cái tiếng nhạc âm nhạc mà dịu dàng chúng ta tìm cách để nghe lại, hoặc giả được ăn một cái món gì ngon chúng ta tìm cách ăn trở lại, thưởng thức trở lại. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta không có thấy khổ. Nhưng mà bây giờ làm sao mà trong cái thấy mà thấy khổ này? Thấy là khổ, nghe là khổ, thật là khó hiểu phải không? Làm sao mà hiểu đây? Khổ nhưng ai cũng muốn thấy cho rõ, nghe cho rõ, chứ làm sao đây? Dạ đúng rồi đó, trong năm 2003, đó 16 năm về trước, các thầy có nói về lời dạy của Hòa Thượng Sửu Minh, trước xíu sẽ đọc cái bài đó. Thấy là khổ, một vị hỏi, thấy là khổ sao mà sư còn mua mất kiến cho tốt mà đeo vô? Thì ông sư ông trả lời, ông nói rằng là tôi cũng phải sinh hoạt chứ. Nếu mà tôi mù mắt tôi không thấy gì, làm sao mà tôi sinh hoạt? Câu hỏi đúng lắm ạ, ông cười, ông nói đúng, nhưng mà tôi không thấy làm sao tôi sinh hoạt, đây là điều cần thiết phải làm thôi. Hòa Thượng Sửu Minh, thầy tôi thường dạy, cái gì xảy ra, cái gì xuất hiện là khổ. Cái gì xảy ra, cái gì xuất hiện là cái gì là vô thường đó. Ngài thường Hòa Thượng Sửu Minh nói khổ. Đó, chút xíu sẽ đọc cái bài cho cô Hòa Thượng nói cho quý vị nghe. Cứ quan sát khi thấy sự khởi sanh, hay sự biến mất của một cái gì, nghe thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, cứ thấy chúng khởi sanh, chúng sanh xảy ra hoài, thấy cái gì xảy ra hoài, từ từ bạn hiểu khổ. Cái gì sanh khởi, cái gì xảy ra là dukkha. Cứ thấy nó xảy ra hoài, thấy cái nghe xảy ra hoài, cái thấy xảy ra hoài, cái ngửi cái nếm xúc chạm xảy ra hoài, cứ thấy nó khởi sanh hoài, đó từ từ bạn sẽ hiểu khổ. Bây giờ thì người ta hay nói xảy ra hoài là vô thường, là thay đổi. Nhưng mà thượng sư Minh lại nói là cái khổ đấy. Dukkha khó hiểu hơn vô thường, vì tâm tham che khuất cho nên không thể nào hiểu tại sao trong cái thấy cái nghe lại khổ. Thưa sư, theo con thấy khổ cần phải hiểu theo cái nghĩa bất toại nguyện, vì có nhiều nhân duyên hội lại nó mới diễn ra và không như ý mình. Do đó cá nhân con thấy dễ chấp nhận chữ bất toại nguyện hơn là khổ. Đó, hồi nãy mình thấy đây là một vấn đề danh từ mà thôi. Vì này nói là nói khổ khổ thì nên nhất khổ thân có tâm thì thấy nó không có đúng. Còn mà nói bất toại nguyện thì làm như đúng hơn. Bởi vì mình không có vừa lòng là bởi vì những nhân duyên nó tới, nó chưa có hội đủ, do đó mình cảm thấy bất toại nguyện. Dukkha diễn ra trong chữ khổ trong tiếng Việt làm cho người ta hiểu thân khổ tâm khổ. Còn bất toại nguyện thì không đủ nhân duyên nên không theo ý mình được. Trình sư nói chữ khổ làm người ta hiểu khổ theo cái nghĩa là cảm khổ. Khi bạn nói khổ khổ là người ta cứ nghĩ theo kiểu một cái cảm nhận cái sự khổ mà thôi. Vậy Dukkha dịch ra tiếng Việt là khổ thì không tròn nghĩa. Dukkha dịch sang tiếng Anh và được nhiều người đồng ý, đó là chữ disenchantment, nghĩa là tan áo mộng, là tỉnh cơn mê. Tan áo mộng tỉnh cơn mê có cái khổ gì đâu không? Mà cái đó là khổ đấy. Hiểu cái khổ rồi đấy. Hiểu cái khổ mới tan áo mộng, mới tỉnh cơn mê chứ. Cái gì thấy thành ra cái chữ Dukkha đó, hễ mà tìm ra chữ khổ là không nắm không vững rồi, phải giải rất là nhiều. Đây sẽ đọc lại chỗ này này. Chữ khổ dịch ra từ Dukkha dịch ra tiếng Việt là khổ thì không tròn nghĩa đâu. Chữ Dukkha dịch sang tiếng Anh và được nhiều người đồng ý, đó là chữ disenchantment, nghĩa là tan áo mộng, tỉnh cơn mê. Có thể nói rằng bạn suy nghĩ cái gì đó tốt hay đẹp, nhưng ý này bây giờ không còn trong tâm của bạn nữa. Cái câu mà tiếng Anh không sư cũng chưa có hiểu mà ông thầy nói. Đây sẽ đọc này. Có thể nói rằng bạn suy nghĩ cái gì đó tốt hay đẹp, nhưng mà cái sự suy nghĩ này không bao giờ xảy ra trong tâm bạn nữa. Điều đó có nghĩa là sao? Hồi trước tâm suy nghĩ tốt hay đẹp, nhưng bây giờ tâm không còn suy nghĩ như thế nữa, hay tâm không thể nào suy nghĩ như vậy được nữa. Cái đó mới hiểu là thật sự. Một cái này là mình thấy rất đẹp, rất là tốt này, thấy không? Thấy cái mới này rất là đẹp, là tốt. Bây giờ cái tâm mình không thể nào nó nghĩ được như vậy nữa. Nó thấy rõ ràng thấy đẹp tốt mà nó không nghĩ. Bây giờ nó biết giả mà. Bây giờ đọc lại chỗ này. Hồi trước tâm suy nghĩ tốt hay đẹp, nhưng bây giờ tâm không còn suy nghĩ như thế nữa, hay tâm của bạn không thể nào mà suy nghĩ như vậy. Thì bạn đã hiểu rồi, làm sao bạn suy nghĩ như vậy được nữa? Vì bạn đã hiểu sự thật. Suy nghĩ là do tâm si, và ngược lại với sự suy nghĩ là hiểu biết và trí tuệ. Nghe thấy ngửi nếm không có gì hay tốt đẹp, thơm ngon trong này, nghe sao buồn nản quá phải không? Trong thiền minh sát có một cái tuệ giác tên là tuệ chán nản. Người đạt được tuệ này, tâm không còn suy nghĩ có gì đó tốt hay đẹp cả. Suy nghĩ tốt, đẹp hay thì tâm sẽ muốn cái gì đó sẽ xảy ra lại. Xảy ra lại là thích. Khi tâm thích thì nó muốn thấy nữa, muốn nghe nữa, muốn ngửi nữa, muốn nếm nữa. Và vòng sanh tử luân hồi sẽ tiếp tục quay. Khi tâm không còn thấy cái gì là tốt hay đẹp, tâm trở nên chán nản, không còn muốn gì cả, vòng sanh tử luân hồi sẽ ngừng lại. Vì vậy hãy nhớ, khi tâm cho cái gì tốt hay đẹp, đó là tâm si nói. Đức Phật nói trong thế gian này chỉ có hiểu một chữ thôi, đó là Dukkha, tức là khổ, chứ không có lạc đâu. Dukkha là đó là chân lý về sự khổ, Dukkha sắc giá. Tức là mình nói khổ có lạc, nhưng mà Đức Phật thì nói chỉ có một cái thôi, đó là khổ. Ngay cả lạc cũng khổ nữa. Thế gian này chỉ có một pháp, đó là sự khổ, chứ không có lạc. Hồi nãy thiền sư nói về cái tuệ mà chán nản đó, thì cái ông người Úc thì phải đó, ông nói trong cái từ mà dịch ra cái chữ dispassionate, là cái tâm nó bình thản, tâm nó không còn cho những cái này là tốt hay đẹp đó nữa. Đó tuệ về chán nản đó. Chứ không phải là chữ chán nản, ông dùng chữ bo đi mà ông nói thì hiểu chữ bo đi là không đúng đâu, nó phải có một cái chữ khác nữa. Thì cái ông Mỹ người Úc đó, ông mới đưa cái chữ đó. Cái chữ này trong từ tiếng Việt có nghĩa là cái tâm nó bình thản, tâm nó thản nhiên, nó không có còn thích cái gì nữa, mà dĩ nhiên là không còn ghét nữa. Đó là mình nghe về hai bài đó là liên quan tới cái câu hỏi mà các vị đã đặt. Thì bây giờ đây mà sư muốn đọc cho quý vị nghe cái bài mà của Hòa Thượng Sửu Minh nói về cái khổ trong cái thấy này. Hòa Thượng Sửu Minh thường hỏi vô thường là sao? Có người trả lời: dạ thưa ngài, vô thường là sanh khởi và phải diệt.